một chút thân thiện cũng không có, lúc không cười, nhìn rất hung dữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net